Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112. Chương 112 một mảnh đen nhánh 27 Lư Đại Bảo bị thời xa lừa dối đến vựng vựng hồ hồ đi rồi, Hứa Trọng An nhìn đến Lư Đại Bảo thực rõ ràng trạng thái không đúng bộ dáng. Còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thời xa, đáng tiếc thời xa căn bản không để ý hắn. Thật vất vả rảnh rỗi. Hắn toàn bộ tinh thần lực lại lần nữa thả xuống tới rồi ngầm. Bắt đầu tìm kiếm Hàn Hủ bọn họ tung tích nhưng là. Không tìm được, có lẽ là bọn họ đi được quá xa. Nhưng nhiều ít đều hẳn là có một chút tin tức phản hồi ra tới, tổng cảm thấy trùng mẫu đôi hắn che. Chắn tăng mạnh. Hơn nữa bên ngoài từ trường càng thêm hỗn loạn, một cái tinh cầu từ trường quá mức hỗn loạn. Tóm lại không phải cái gì chuyện tốt, thời xa tiếp tục nếm thử ngụy trang chính mình tinh thần lực. Dao động, thẳng đến lại lần nữa cùng trùng mẫu tinh thần lực nối tiếp thượng. Lúc này đây, thời xa có bị mà đến, phóng không đại não, không có cấp trùng mẫu cơ hội thừa dịp, làm bộ chính mình chính là những cái đó tiểu sâu giữa một viên. Ở vô tận hang động nhanh chóng bò sát, đây là một loại mới lạ thể nghiệm. Từ cảm giác, đến thấy, thời xa có một khác, thậm chí cảm thấy chính mình chính là một con sâu. Từ sâu mắt kép chung, một cái hoàn toàn mới thị giác quan sát tới rồi cái này thế giới ngầm, nơi này cũng không phải hoàn. Toàn hắc ám, hang động uốn lượn gập ghềnh, lộ ra đạm lục sắc quang, mà này đó quang mang. Đúng là vách đá thượng màu xanh lục rêu phong phát ra, hoặc là cũng không phải rêu phong, thời xa để. Sát vào xem, tựa hồ cùng những cái đó xâm lấn nhà thám hiểm đại não ký sinh bào tử không có sai biệt. Nhưng là lại có như vậy điểm không giống nhau, thời xa vươn tinh thần lực xúc tua. Nhẹ nhàng đụng vào một chút sáng lên rêu phong mặt ngoài. Lập tức. Càng nhiều tin tức chen chúc mà đến, trong đó quan trọng nhất một cái chính là có nhân loại xâm lấn, thời xa lập tức theo tin tức truyền đến phương hướng di động. Đơn thuần tinh thần lực di động muốn so trong tưởng tượng mau rất nhiều. Thời xa thực mau liền tìm tới rồi Hàn Hủ bọn họ tung tích, đương Hàn Hủ xuất hiện ở hắn tầm mắt. Trung khi... Hắn có thể cảm giác được Hàn Hủ quay đầu lại nhìn hắn một cái, đồng thời còn có Đồng Phong Hòa Thanh. Âm truyền đến, làm sao vậy, Hàn Hủ cong cong khóe môi. Không nói chuyện, Đồng Phong Hòa bên kia bốn cá nhân. Hàn Hủ bên này ba cá nhân, đều còn hoàn hảo, nhưng là bọn họ không giống thời xa đơn thuần tinh thần lực di động như vậy phương. Tiện, nơi này là hang động chỗ sâu trong. Trên mặt đất phô thật dày một tầng sáng lên rêu phong. Mỗi một chân dẫm đi xuống đều là hãi hùng khiếp vía. Trong không khí còn có rất nhiều bụi bặm giống nhau bao tử ở bay múa. Tuy rằng hang động có ánh sáng, nhưng là lục doanh doanh quang mang xem lâu rồi. Tổng cảm thấy có bóng chồng ở trước mắt hoàng, hơn nữa hang động bốn phương thông suốt. So trong tưởng tượng còn muốn thâm. Thời xa vẽ bản đồ đã sớm mất đi tác dụng, có thể nói, bọn họ đã ở chỗ này bị lạc phương hướng, lập tức một cái giao lộ xuất hiện khi Đồng Phong Hòa tùy ý tuyển một bên đang chuẩn bị đi, Hàn Hủ lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn mặt khác. Một bên, đi nơi này, Hàn Hủ chỉ vào giao lộ nói, Đinh Dậu cùng Thịnh Nhan đương nhiên sẽ không hỏi. Vì cái gì? Đồng Phong Hòa trần chờ một chút, cũng lựa chọn tin tưởng Hàn Hủ. Này dọc theo đường đi, Hàn Hủ cũng không có nói nhiều, an tĩnh phảng phất không tồn tại, hắn nếu đưa ra đi bên kia, khẳng định có hắn lý do, Đồng Phong Hòa trực giác nói cho hắn, Hàn Hủ khẳng định đã biết cái gì, cái kia giao lộ, là thời xa cấp Hàn Hủ chỉ ra tới, Hàn Hủ nhìn không tới, nhưng là hắn cảm giác được thời xa tinh thần lực, tuy rằng cùng phía trước không quá giống nhau. Nhưng là hắn biết đó chính là thời xa nói đi bên kia. Kia khẳng định chính là đi bên kia kế tiếp lộ. Từ thời xa dẫn dắt, tựa hồ thuận lợi rất nhiều, bởi vì mắt thường có thể thấy được. Ở nồng hậu sáng lên rêu phong hạ, xuất hiện kích động ấu trùng, trắng như tuyết, ở rêu phong du tẩu, cái này rêu phong. tựa hồ chính là này đỏ ấu trùng đồ ăn, nhưng là thấy bọn nó không hề cố kỵ hướng nhân thân thượng bò. Bộ dáng, cũng không giống như để ý đổi cái khẩu vị, con hảo này đỏ ấu trùng quá mức kiều nộn, cắn không khai bọn họ trên người hệ thống xuất phẩm phòng hộ phục, trong đó một vị nhà thám hiểm. Đang chuẩn bị đối ấu trùng ra tay thời điểm, Hàn Hủ ngăn cản hắn, đừng nhúc nhích, bọn họ có thể đi đến hiện tại. Là bởi vì bọn họ tuy rằng là xâm nhập giả, lại không có cấp nơi này trùng tộc mang đến uy hiếp. Quá mức nhỏ bé nhân loại, trùng mẫu căn bản không đem bọn họ để vào mắt, chính là nếu xúc phạm tới này đỏ ấu trùng. Vậy nói không nhất định, đây là thời xa nói cho Hàn Hủ, đừng rút dây động rừng, tuy rằng cái này xa đã sớm biết bọn họ tồn tại, nhưng là cũng đừng kinh động nó cho thỏa đáng. Đồng Phong hòa tán đồng gật gật đầu, đoàn người lại lần nữa an tĩnh tranh sáng lên, rêu phong con sông một đường về phía trước. Cho dù cách thật dày cách ly phục, phẳng phất cũng có thể cảm nhận được tiểu sâu ở trên đùi leo lên. Mà bọn họ chỉ có thể thật cẩn thận đem chúng nó chấn động rớt xuống, thật nghẹn khuất. Một vị nhà thám hiểm nói, lão tử tưởng một phen lửa đốt nơi này, hắn đồng bạn tức khắc cười nhạo. Hắn, ngươi lại không phải hỏa hệ dị năng, cuối cùng còn không phải muốn thỉnh đồng đội hỗ trợ, thích hắn thập phần khinh thường. Ai nói phóng hỏa nhất định phải dùng hỏa hệ dị năng, lão tử mang theo cây đuốc, có này, hai người nói. Chêm chọc cười, không khí cuối cùng nhẹ nhàng một chút, lại đi rồi một khoảng cách lúc sau. Vẫn luôn ở phía trước dẫn đường Hàn Hủ giơ ra bàn tay đi xuống đè ép một áp. Đại gia lập tức dừng lại, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, Đồng Phong Hòa đi phía trước một bước. Đứng ở Hàn Hủ bên cạnh người, phía trước kia một đoạn hang động đột nhiên liền không có sáng lên rêu. Phong, tựa hồ thực ám, lộ ra điểm xấu hơi thở, thời xa nói cho Hàn Hủ. Trùng mẫu liền ở dưới, Hàn Hủ ý tứ thực rõ ràng. Làm thời xa trở về, hắn biết trùng mẫu chủ yếu sức chiến đấu nơi phát ra với nó tinh thần lực. Luận vật lộn khẳng định không phải bọn họ mấy cái đối thủ. Bọn họ hiện tại lớn nhất nguy cơ, cũng chính là này đó không biết cái gì lai lịch ký sinh bào tử. Cùng nhất dẫm một cái vang ấu trùng, nhưng là thời xa không giống nhau. Nguyên bản tinh thần lực ngoại phóng liền rất nguy hiểm, gặp lại trùng mẫu công kích nói. Thời xa đã chịu thương tổn là lớn nhất, Hàn Hủ ở cửa động rằng co bất động. Chính là chờ thời xa rời đi, trên mặt đất thời xa. Cuối cùng vẫn là mỉm cười mở mắt, La Tuần Nhất nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hừ hừ hai tiếng, bọn họ còn thuận lợi đi, thời xa đang làm gì? La Tuần Nhất vẫn là tâm lý hiểu rõ. Thời xa thật đúng là tâm đại, một chút phòng ngự năng lực cũng không lưu. Bằng không hắn cũng sẽ không canh giữ ở thời xa bên người, thông chi Hứa Trọng An. Trung tộc hẳn là lập tức muốn bạo động, này không phải một cái tin tức tốt. Nhưng là cũng ở đại gia đoán trước giữa. Rốt cuộc Đồng Phong Hòa bọn họ đoàn người đi xuống không phải cùng trùng mẫu uống trà. Kinh động thậm chí làm tức giận trùng mẫu là tất nhiên sự, trùng mẫu vừa giận. Sẽ phát sinh chuyện gì chắc hẳn phải vậy. Trùng tộc cũng liền ngồi không được, Hứa Trọng An biết sau. Nhanh chóng an bài nhân thủ, trừ bỏ cảnh giới trùng tộc, bảo hộ phi thuyền là việc quan trọng nhất, La Tuần Nhất như suy tư gì trà sát cằm. Thời xa, ngươi tựa hồ vẫn luôn không nói cho chúng ta biết, trùng mẫu âm mưu rốt cuộc là cái gì, thời xa một quay đầu, gì ta chưa nói sao, La Tuần Nhất tay vừa. Chợt, ho khan một tiếng, ta thập phần xác định. Ngươi cũng không có nói, ta cho rằng ta nói, trong đầu lọc sự tình quá nhiều. Hắn thật cho rằng chính mình nói qua, thời xa đi đến căn cứ cửa, nhìn bên ngoài đen nhánh thế giới. Bởi vì đứng ở ánh sáng chỗ, có vẻ ngoại giới càng thêm hắc ám, cho dù là vĩnh đêm mặt, không trung cũng không phải hoàn toàn màu đen, lộ ra một chút sâu kín màu lam, kỳ thật kia cũng không phải không trung sắc thái. Mà là trên tinh cầu này không điện từ gió lốc nhan sắc, ta từ trùng mẫu nơi đó biết. Cái này tinh cầu sắp chết rồi, tuy rằng cái này theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ chính là thoát đi tinh cầu. Tinh cầu hay không diệt vong, bọn họ đều đến rời đi. nhưng là đối với chủng tộc tới nói, đây là không giống nhau, chủng mẫu cắm rễ với một cái tinh cầu. Là vô pháp rời đi, sinh với cái này tinh cầu, nó cũng chết vào cái này tinh cầu. Đối với chủng mẫu tới nói, những cái đó bị nó sinh sản ra tới mặt khác chủng tộc, đều không thể xem như nó hậu đại, có thể trở thành chủng mẫu người nối nghiệp, mới là chủng mẫu thừa nhận hậu đại, mỗi sinh ra một viên phù hợp chủng mẫu tiềm lực chủng trứng xuất. Hiện, chủng mẫu đều sẽ nghĩ cách đem nó đưa ra nó nơi tinh cầu, làm nó tìm kiếm mặt khác thích hợp tinh cầu cắm rễ, sinh sản một viên trên tinh cầu. Chỉ biết có một cái chủng mẫu, đưa không ra đi chủng trứng, đều sẽ bị chủng mẫu tiêu hóa rớt, chính là viên tinh cầu này đặc thù hoàn cảnh, làm nó không có biện pháp đem chủng trứng xuyên qua điện từ gió lốc đưa ra đi. Tinh cầu sắp hủy diệt, nó sinh mệnh cũng đem đi đến trung điểm, vì sinh sản, nó nghĩ mọi cách cũng muốn đem chủng trứng đưa ra tinh cầu, cho nên nó lựa chọn nhân loại. La Tuần Nhất tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh cả người. Ngươi là nói, nó làm những cái đó sâu ký sinh ở nhân loại trên người, là muốn cho nhân loại mang theo chúng nó rời đi tinh cầu, cũng không hoàn toàn chính xác. Thời xa, quơ quơ ngón tay, những cái đó sâu chỉ là chúng nó chủng tộc đặc tính chi nhất. Ký sinh bào tử mới là chủng mẫu kỹ xảo. Chủng mẫu đã tiến hóa đến có thể mượn dùng ký sinh bào tử tồn tại, thành lập thật lớn tinh thần Internet, đối những cái đó bị bào tử ký sinh nhân loại tiến hành khống chế. Nó muốn mượn này đó bị khống chế người tay, đem ấu trùng trùng trứng đưa tới ngoài không gian. Trùng trứng quá mức yếu ớt, những cái đó ký sinh ở nhân loại trong cơ thể sâu, là chủng mẫu vì tân sinh ấu trùng chuẩn bị hộ vệ đội. La Tuần Nhất vỗ vỗ cái trán, có chút bất đắc dĩ, ta cảm thấy ta hẳn là đình chỉ ta tưởng tượng, hoặc là nói, vẫn là ta sức tưởng tượng quá bần cùng, hoàn toàn lộng không hiểu chủng mẫu vì cái gì muốn làm như vậy. Thời xa cười nói, nếu không phải vì kế tiếp nhiệm vụ, ta cũng hoàn toàn không muốn biết một con sâu ý tưởng, cũng chính là đã biết chủng mẫu ý tưởng. Thời xa cảm thấy, giúp trùng mẫu đem trùng trứng đưa vào ngoài không gian, cũng không phải cái gì việc khó. Chỉ cần bọn họ mang theo trùng trứng đi ra ngoài, trùng mẫu hẳn là liền sẽ không quá khó xử bọn họ, đến nỗi tới rồi ngoài không gian lúc sau. Này chỉ trùng trứng sẽ là cái gì vận mệnh, liền không khỏi trùng mẫu khống chế. Biết được thời xa ý tưởng lúc sau, La Tuần Nhất trợn trắng mắt. Tự đáy lòng mà nói, ngươi vẫn là thật là xấu thấu. Đột nhiên rất muốn đáng thương kia chỉ trùng mẫu hai giây, thời xa âm thầm giao đãi Hàn Hủ. Mặc kệ thế nào, ở bảo đảm mang theo năng lượng ra tới tiền đề hạ, có thể mang ra trùng trứng càng tốt. Nếu ngươi cảm thấy đáng thương nói, ta không ngại đến lúc đó từ ngươi mang theo trùng trứng. Rốt cuộc ngươi rất có tình yêu sao? La Tuần Nhất tưởng tượng một chút, run run một chút tính, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, vẫn là câu kia cách ngôn hắn chán ghét sâu. Hết chương.